Thái tử Phi phá án như thần. Chương 51, quả thật là vui tính và hài hước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Khắc nhìn Tô Liêu Nguyệt với một nụ cười mỉm. Nói, nếu không, lại có người sẽ âm thầm oán trách ta không có lương tâm. Tô Liêu Nguyệt, đường đường là thái tử điện hạ, có thể rộng lượng hơn chút được không? Nhưng Tô Liêu Nguyệt đã quyết tâm làm tốt công việc này, nên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để xây dựng mối quan hệ tốt với cấp trên. Hơn nữa, một người có thể quan tâm đến các binh sĩ dưới quyền mình như vậy, chắc chắn không phải là một kẻ tiểu nhân với tâm địa hiểm độc. Chẳng mấy chốc, Tô Liêu Nguyệt đã lên chiếc xe ngựa mà cô đến. Chu Vân Khắc dẫn theo một đội hộ vệ từ từ cưỡi ngựa theo bên cạnh xe ngựa. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Liêu Nguyệt ra khỏi thành kể từ khi đến đây. Cũng là lần đầu tiên cô ở ngoài muộn như vậy. Cô không khỏi vén rèm lên, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Chu Vân Khắc tình cờ quay đầu lại, liền thấy thiếu nữ đang thò đầu ra khỏi cửa sổ với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Không khỏi nhướng mày. Khi điều tra vụ án, cô ấy thông minh sắc sảo như vậy, thậm chí đối diện với kẻ giết người máu lạnh mà vẫn không sợ hãi. Có thể đối chất một cách mạnh mẽ, nhưng lúc này lại hiếm khi thấy cô ấy thể hiện dáng vẻ của một thiếu nữ nơi khuê phòng. Đột nhiên, Tô Liêu Nguyệt thấy trên đồng bằng phía xa xuất hiện những bóng hình của các trại lính. Không khỏi giơ tay chỉ về phía đó tò mò hỏi. Chẳng lẽ đó cũng là doanh trại của thần Vũ Quân? Chu Vân Khắc quay đầu lại nhìn, đôi mắt phượng lướt qua một vẻ lạnh lùng, giọng nói nhẹ nhàng, đó là doanh trại của Hổ Dực Quân dưới sự chỉ huy của Vương Gia Ngụy. Hóa ra là doanh trại của Vương Gia Ngụy, nghe đến cái tên quen thuộc này, Tô Liêu Nguyệt khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy bài xích. Hoàng đế hiện tại là Chu Khiếu Khôn, vốn xuất thân từ quân ngũ, mọi người đều nói rằng các con trai của ông ta đều là những tướng tài bẩm sinh. Trong đó nổi bật nhất là Vương Gia Ngụy Chu Cảnh Sâm và Thái tử Chu Vân Khắc. Người ta đồn rằng khi Hoàng đế muốn lập Chu Vân Khắc làm Thái tử, đã vấp phải không ít sự phản đối, cho rằng Chu Cảnh Sâm lớn tuổi hơn, tính cách điềm tĩnh hơn, quan trọng nhất là đã có vợ con. Nên lập anh ta làm thái tử. Không thể trách người bên cạnh Chu Vân Khắc nóng lòng muốn anh cưới thái tử phi, thậm chí đến mức không còn kén chọn. Tô Liêu Nguyệt thậm chí còn nghi ngờ rằng, nếu không phải lúc đó Chu Vân Khắc còn đang chỉ huy quân đội chống lại quân đội triều trước, và hoàng đế lo sợ sẽ chọc giận anh, khiến anh liên kết với quân đội triều trước nổi dậy, thì có lẽ hoàng đế đã không kiên quyết lập anh làm thái tử. Bây giờ Tô Liêu Nguyệt thực sự cảm thấy may mắn là Chu Vân Khắc đã trở thành thái tử. Nếu không, ngay cả việc muốn giúp cậu cả cũng chẳng có cách nào. Cô suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nói, điện hạ, trong thần vũ quân của ngài, có vị tướng nào họ Ngũ không? Chu Vân Khắc hơi sững sờ, cúi đầu nhìn cô. Ngươi hỏi việc này để làm gì? Không có gì. Tô Liêu Nguyệt khẽ nhếch môi. Nói, người ta đều nói rằng điện hạ trị quân nghiêm minh. Cậu cả của tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ ngài. Nhưng tôi nghĩ rằng, trị quân nghiêm minh không chỉ thể hiện trong quân đội, mà điện hạ còn nên chú ý đến các tướng sĩ dưới quyền. Để tránh làm hỏng danh tiếng của điện hạ, cô đã nghĩ ra cách đối phó với vị tướng họ Ngũ đó, nên không định lãng phí cơ hội quý giá để đưa ra yêu cầu về hắn ta. Hơn nữa, bây giờ cô còn nghi ngờ rằng, vị tướng họ Ngũ đó chưa chắc đã thực sự là người của thần Vũ Quân. Chu Vân Khắc nhìn cô một lúc, thấy cô không nói thêm gì, cũng không hỏi, chỉ khẽ nhếch môi, nói, ta sẽ suy nghĩ kỹ về lời khuyên của ngươi. Chu Vân Khắc thực sự giữ lời hứa. Anh đã đưa cô đến tận ngoài thông tâm hạng. Tô Liêu Nguyệt xuống xe ngựa, chào tạm biệt Chu Vân Khắc rồi chạy bộ về phía nhà họ Tiết. Mới đi được vài bước, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói của Phong Dương vang lên từ phía sau. Tô công tử, xin dừng bước. Tô Lưu Nguyệt dừng bước, quay đầu lại thì thấy Phong Dương bước nhanh đến trước mặt cô. Lấy ra một túi tiền màu xanh đậm thêu họa tiết mây. Nói, đây là thứ điện hạ dặn tôi đưa cho Tô công tử. Nói là tiền công cho vụ án lần trước. Tô Lưu Nguyệt hơi sững sờ, có phần ngạc nhiên vui mừng. Cô còn đang nghĩ không biết tiền công của mình khi nào mới được phát. Liệu có phải phát cùng với tiền lương của những người khác ở kinh triệu phủ không? Cô nhận lấy túi tiền, nén lại mong muốn mở nó ra ngay lập tức. Nhẹ ho một tiếng, cố gắng giữ vẻ trang nghiêm. Nói, làm phiền Phong thống lĩnh thay ta cảm ơn điện hạ. Phong Dương gật đầu, quay người rời đi. Ngay khi anh ta quay đi, Tô Lưu Nguyệt lập tức mở túi tiền ra. Nhìn thấy bên trong là một miếng bạc to bằng nắm tay trẻ em. Vui mừng đến mức lòng cô như bay lên. Trời ơi, ít nhất cũng phải 5-6 lượng bạc. Quả nhiên là thái tử điện hạ. Ra tay thật hào phóng. Nếu không phải còn ở ngoài đường, cô đã muốn lấy miếng bạc ra cắn thử rồi. Tô Lưu Nguyệt vui vẻ buộc chặt túi tiền. Ngẩng đầu lên thì khuôn mặt cô đột nhiên cứng đờ. Không xa đó, Phong Dương không biết từ khi nào đã quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô mà không chớp mắt. Tô Lưu Nguyệt, Tô Lưu Nguyệt, Phong thống lĩnh, còn có chuyện gì muốn nói sao? Phong Dương vội vàng đứng thẳng, nhẹ ho một tiếng rồi nói. Không có gì, chỉ là, điện hạ nói rằng, Tô công tử sau khi nhận được bạc chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng đại khái sẽ không thể hiện ra. Chỉ đợi tôi rời đi mới mở túi tiền ra xem. Điện hạ quả nhiên lại đoán đúng. Vừa nói, trên mặt anh ta vừa hiện lên vẻ ngưỡng mộ không gì sánh được. Quả không hổ danh là điện hạ của họ. Ngoại trừ vài tật xấu nhỏ, điện hạ của họ chính là người hoàn hảo nhất trên thế gian này. Tô Lưu Nguyệt không khỏi cười nhạt nói. Ha ha, điện hạ của các người thật sự rất vui tính và hài hước. Người đàn ông này, quả nhiên vẫn rất đáng ghét. Thiếu nữ mặc dù đang mặc trang phục nam nhân, nhưng các đường nét trên gương mặt vẫn rõ ràng. Dưới ánh trăng nhạt nhòa lại càng thêm phần thanh tú. Ngay cả nụ cười hơi cứng nhắc trên môi cũng dường như được phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại. Phong Dương không khỏi nhìn cô ngây người. Trong khoảnh khắc đó, Phong Dương bỗng hiểu tại sao thống lĩnh hướng Bắc luôn nói rằng Tô cô nương thật ra rất xinh đẹp. Một cô gái như vậy mà còn bị người ta từ hôn. Quả thật gu thẩm mỹ của người trong kinh thành không phải là thứ mà những người thô kệch trong quân đội có thể hiểu được. Phong Dương lại khẽ ho một tiếng, rút ánh mắt về, chào Tô Lưu Nguyệt một tiếng rồi quay người rời đi. Sáng hôm sau, Tô Lưu Nguyệt dậy từ sáng sớm và đến kinh triệu phủ. Phùng Đại Lực và Tôn Chiêu An rõ ràng đã nhận được tin. Đã đợi sẵn trong kinh triệu phủ. Khi nhìn thấy Tô Lưu Nguyệt, Phùng Đại Lực lập tức hớn hở chạy tới nói. Không ngờ lại có thể cùng Tô công tử điều tra vụ án nữa. Sáng nay khi nhận được tin này, tôi mừng đến nỗi tưởng mình đang mơ. Tôn Chiêu An mặt đầy bất lực nói. Tên này từ khi biết sẽ điều tra vụ án cùng Tô công tử, đã phấn khích đến mức đi tới đi lui trong hành lang. Nhìn thấy mà hoa cả mắt, chỉ sợ sau này vợ hắn sinh con, hắn cũng chẳng vui mừng như vậy. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhìn họ, nói, biết rằng có các ngươi làm đồng đội, ta cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Trước khi đến hiện trường, ta có vài câu hỏi muốn hỏi các ngươi. Khi điều tra vụ án này, các ngươi có phát hiện ra điểm chung nào giữa các nạn nhân không? Ý ta là, họ có cùng xuất hiện ở một nơi nào đó, hoặc tham gia cùng một hoạt động nào không? Hồ sơ vụ án mặc dù rất chi tiết, nhưng có những điều không được ghi lại. Cô không biết là họ chưa tìm thấy hay họ nghĩ rằng không quan trọng. Ví dụ như, từ những hồ sơ này, cô thậm chí không biết liệu bốn người này có quen biết nhau hay không. Cách chương.